Anh ơi còn những gì ngoài một đời chia ly? Cuộc tình vừa ra đi bằng con tim sâu ớ, bằng ngày tháng buồn tênh, đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bước vào tình đã lắm khổ đau, tình như cơn mưa dài mình vẫn đến tìm nhau, tình chưa vui đã vội bỏ nhau. Còn những gì tình người năm đó, lệ biệt ly tan nát người đi, lời chung dương đêm đêm vỗ về trong nguyện thế tung cánh bay đi. Còn những ngày mặt đông ấn á, biết người con ghi khắc trong tim. Bây giờ mình đã xa nhau, thương anh nước mắt tuôn tràn. Mười năm yêu đó như cơn mưa dài, như giấc chiêm bao. Mười năm yêu